dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 39, Naga. Góc truyện audio.com. Lục Vũ đợi thời cơ ở ngoài hỏa diệm gần nửa ngày. Trong nửa ngày này, núi lửa phun trào cùng nham thạch nóng chảy tàn sát bừa bãi xung quanh. Khiến cho bọn họ không thể không rút lui một ít. Nhưng dần dần, sóng nhiệt cuồn cuộn kia lại càng ngày càng yếu. Ramus chờ đợi không hề có hành động gì. Ma pháp nghiệp đoàn cũng không chút sức mẻ. Nhưng có một ít lính đánh thuê cùng ma pháp sư. Ung tâm lý đánh cuộc mà bắt đầu tới gần dãy núi lửa. Thiên địa chấn động, thật sự vô cùng đồ sộ. Trước kia Lục Vũ cũng từng coi núi lửa phun trào trên TV. Nhưng chưa từng nhìn thấy nhiều núi lửa cùng phun trào như vậy. Hơn nữa, chính là tận mắt nhìn thấy. Trên người bọn họ đều có lồng phòng hộ, còn cảm thấy nóng không chịu được. Vài người tự tiện tới gần đã bị nướng khét đen. Nhưng dù vậy, người tụ lại ngày càng nhiều. Khi những núi lửa ngưng phun trào, sóng nhiệt quay cuồng cũng yếu đi không ít. Rốt cục, một tiếng kêu trong trẻo thật lớn vang lên. Sau đó, không trung đột nhiên quang mang vạn trượng. Một con phượng hoàng thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đó là cái gì? Là phượng hoàng, là phượng hoàng, thì ra là phượng hoàng. Tại sao phượng hoàng lại ở đây? Phượng hoàng là thánh thú của thú nhân tộc, thành cơ lại tiếp giáp với thú nhân đế quốc. Đương nhiên có một vài người đã từng thấy phượng hoàng đồ đằng. Nên có thể nhận ra phượng hoàng, phát hiện dị tượng là do phượng hoàng tạo thành. Có vài người thấy như vậy, lập tức rút lui, có vài người càng thêm hưng phấn nhặt được một cọng lông phượng hoàng. Bọn họ liền sống thoải mái cả đời. Cho dù Bizani và Ramus là cao thủ thánh cấp, sau khi nhìn thấy phượng hoàng, cũng vô cùng kích động. Rốt cục, phượng hoàng bay một vòng trên không trung, lại đáp xuống dãy núi lửa. Chúng ta đi qua, Bizani mở miệng, sau đó dẫn theo bọn họ đi theo sau ma pháp nghiệp đoàn. Hướng về phía núi lửa kia mà đi, ma thú càng cường đại, thời điểm sinh sản càng khó khăn. Thần cấp ma thú tựa như phượng hoàng, có lẽ cả đời cũng chỉ sinh sản hai lần, mà mỗi lần sinh sản, các nàng phải tiêu hao lượng lớn năng lượng. Hiện tại phượng hoàng vừa mới sinh sản xong, có lẽ chỉ có thực lực thánh cấp. Bizani cùng Ramus đều không nói gì. Hiện giờ uy áp trong không khí đã yếu đi không ít. Nhưng bọn họ vẫn phải cẩn thận chống đỡ. Bất quá, mấy cao cấp ma pháp sư do phủ thành chủ phái tới thì khác. Hiện tại, bọn họ đang chú ý an toàn của đám lâm tài Ino. Đương nhiên, Lục Vũ cũng dính ké chút ánh sáng. Thời điểm vô số người hướng về sào huyệt của Phượng Hoàng. Thì bên trong miệng núi lửa nóng bỏng ở xa xa, có một con Phượng Hoàng đang quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó dùng ánh mắt nhu hòa nhìn hai quả trứng dưới thân. Caroline, lâm tái đang đi về phía này sao? Một giọng nói suy yếu vang lên. Người phát ra âm thanh chính là con phượng hoàng vừa mới sinh sản xong kia. Đúng vậy, một nữ tử toàn thân kim sắc trả lời. Nhìn về phía thành cơ, trong mắt xuất hiện một tia hoài niệm. Nàng là hậu đại của thần thú. Vẫn luôn ở trong thần thú điện. Theo lý thì cả đời sẽ không rời đi thú nhân đế quốc. Nhưng hơn 20 năm trước, Phượng Hoàng ký kết khế ước với nàng mang thai, vì tìm một địa phương có đầy đủ năng lượng hỏa hệ. Nàng liền mang theo Phượng Hoàng rời khỏi thú nhân đế quốc. Thánh thú Phượng Hoàng của thú nhân đế quốc, tổng cộng cũng chỉ có vài con mà thôi. Hơn 1000 năm qua không có Phượng Hoàng nào sinh sản. Nàng mang theo phượng hoàng của mình đi rất nhiều nơi, mới chọn chỗ nào đẻ trứng. Phượng hoàng ngủ say, nàng cũng đi vòng vòng, còn cải trang tiến vào thành cơ. Bất quá nàng lại không ngờ, nàng sẽ gặp được Kha Đức Nhạc ở nơi đó, còn cùng đối phương kết hôn, còn sanh ra một cái đứa nhỏ. Thật ra ở cùng một chỗ với Kha Đức Nhạc, nàng không thể nói rõ bản thân yêu đối phương sâu sắc cỡ nào. Chỉ là vô cùng thích đối phương mà thôi, nhưng cảm giác yêu thích đó, là lần đầu tiên xuất hiện so với những thú nhân xem nàng là thần thánh mà tất cung tất kính. Thì Kha Đức Nhạc lại nâng niu nàng ở trong tay là một nam nhân thực thụ mà nàng yêu thích. nhân loại có tuổi thọ không cao. Khi đó nàng còn dự định ở bên cạnh đối phương cho tới khi đối phương chết đi. Nhưng nàng không ngờ, mình lại mang thai, trịch cô bao thì có thai thôi. Bộ tộc Naga của nàng, con nối dòng rất thưa thớt, thụ thai cũng rất khó khăn. Mẹ của nàng sau hai đời chồng, thì đến người thứ ba, mới sinh ra nàng. Hơn nữa, người của bộ tộc Naga, mặc kệ là thụ tinh với chủng tộc khác, thì đứa nhỏ luôn kế thừa tất cả đặc điểm của bộ tộc Naga. Cho nên đối với con mình, nàng không chỉ vô cùng coi trọng, còn vô cùng chờ mong, là hậu đại của thần thú. Nàng trời sinh đã có thực lực cường đại, tuổi thọ rất dài, nhưng tất cả tộc nhân của Naga cũng chưa tới 10 người. Bọn họ theo đuổi trường sinh, theo đuổi thực lực nhưng lại không thèm để ý chút nào đến quyền thế. Bởi vậy thần thú điện, cho tới bây giờ cũng không nhúng tay vào chính sự của thú nhân đế quốc. Cho dù thú hoàng đổi người đổi chủng tộc, cho dù thú nhân đế quốc cùng nhân loại đế quốc chinh chiến khắc nghiệt, thì bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Nàng cũng không có địch ý với nhân loại, lấy thực lực của nàng có thể che giấu thân phận của mình rất dễ. Nhưng con trai của nàng thì khác. Ngày đó, con trai của nàng đột nhiên nhảy xuống giường biến thân, sau đó nằm trên mặt đất khoái trá mà phe phẩy cái đuôi xinh đẹp của mình. Kha Đức Nhạc vừa lúc trở về, Kha Đức Nhạc giúp nàng giữ bí mật, nhưng không lâu về sau, nàng lại phát hiện một vấn đề con trai của nàng. Có lẽ bởi vì nàng và nhân loại sinh ra, nên thân thể phát dục rất chậm, nhưng lực lượng thức tỉnh lại rất nhanh. Cuối cùng, thân thể của hắn không thể thừa nhận năng lượng trong cơ thể. Điều này cũng thôi đi, nhưng sau đó, cha và anh trai Kha Đức Nhạc cũng phát hiện dị trạng của Lâm Tái. Khi đó, chiến tranh giữa nhân loại và thú nhân đang gay gắt, Thành Cơ lại là nơi tiền tuyến, là con trai của thành chủ Thành Cơ. Đương nhiên Kha Đức Nhạc không thể cưới một thú nhân làm vợ. Thậm chí còn, bọn họ còn cảm thấy nàng chính là gian tế mà xà tộc phái tới. Bị người bức bách oan uổng, loại cảm giác này cũng không dễ chịu, cố tình hai người kia lại là thân nhân của Kha Đức Nhạc. Nàng không có biện pháp ra tay với bọn họ, cố tình chính là Phượng Hoàng sinh sản cũng gặp một ít vấn đề ai cũng không nghĩ tới. Phượng Hoàng của nàng lại dựng dục một lần hai quả trứng. Chính vì vậy, Phượng Hoàng cần có năng lượng càng nhiều hơn, nàng cũng không thể không phụ trợ bên cạnh, nên không thể tiếp tục ở lại Thành Cơ. Cuối cùng, nàng đánh một trận với Kha Đức Nhạc cho hả giận, lại hạ phong ấn cho con trai mình, sau đó chạy đến dãy núi lửa này, dự định sau khi Phượng Hoàng đẻ trứng xong liền tính toán tiếp. Như vậy, Caroline, ngươi muốn dẫn Lâm Tái về thần thú điện sao? Con Phượng Hoàng kia lại mở miệng hỏi. Tạm thời không được, phải đến lúc thân thể của nó cường đại hơn, có thể thừa nhận năng lượng truyền thừa, ta sẽ cởi bỏ phong ấn của nó và dẫn nó trở về. Caroline mở miệng, nàng cảm thấy cho Lâm Tái học tập vài năm ở xã hội nhân loại cũng tốt. Tỷ như nàng, sinh hoạt vài năm ở Thành Cơ, biết được rất nhiều thứ. Hơn nữa, 20 năm trước, tuy nàng cũng có thể trở về, nhưng bởi vì Phượng Hoàng nên không thể ở chung với con trai. Hiện tại, muốn ở chung một chút, khiến cho đối phương chấp nhận người mẹ này đi. Naga bộ tộc, không để ý hậu đại chịu khổ, nhưng đối hậu đại, tuyệt đối là phi thường coi trọng. Nếu như vậy, Lâm Tái có thể gặp nguy hiểm hay không? Sẽ không, nó gặp nguy hiểm tính mạng. Phong ấn sẽ tự động cởi bỏ, ta cũng có thể cảm ứng được. Sau hôm nay, nó có được trứng Phượng Hoàng, người khác càng không thể thương tổn nó. Một thân vàng óng ánh Caroline cười cười mở miệng, Lâm Tái rất thú vị, lại tròn vo đáng yêu. Mà khi nó gặp nguy hiểm đều triển khai tiểu cơ trí làm cho nàng rất vui vẻ. Nàng lớn lên tại thần thú điện. Lúc bằng tuổi với Lâm Tái, cũng chỉ là một đứa bé không biết gì cả. Nghĩ đến đứa con trai mập mạp, Caroline càng cao hứng. Vâng, đối với thú nhân mà nói, phần lớn nhân loại đều rất gầy. Ví dụ như Kha Đức Nhạc đi, khiến cho người khác có cảm giác không khỏe mạnh. Bất quá, rõ ràng nàng thích những người có thân thể cường tráng giống như nhân sư. tại sao lúc trước mình lại thích Kha Đức Nhạc chỉ cần bóp một cái liền nát xương vậy? Nói đến Kha Đức Nhạc liền nghĩ đến vợ và cặp con song sinh của Kha Đức Nhạc. Caroline nhịn không được nhíu mày. Sau khi cha và anh trai của Kha Đức Nhạc qua đời, nàng đã từng muốn trở về lén tìm Kha Đức Nhạc. Kết quả thì sao? Kha Đức Nhạc đã có một cô vợ đang mang thai. Naga bộ tộc mang mệnh quá dài. Bởi vậy tỷ như mẹ nàng, cả đời có ba ông chồng. Nhưng cả ba ông chồng này, mẹ nàng đều làm bạn với họ cho đến khi họ chết. Sau đó rất nhiều năm mới tìm một người chồng khác. Nhưng sau khi cha nàng qua đời, thì mẹ nàng cũng không tiếp tục tìm kiếm chồng mới. Nàng vẫn rất thích Kha Đức Nhạc. Kha Đức Nhạc cũng là người chồng đầu tiên của nàng. Nàng không ngại sống cùng Kha Đức Nhạc cho đến khi đối phương già đi. Hơn nữa nàng đã có con. Có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không kiếm người chồng thứ hai. Nhưng hiện tại có lẽ nàng giải quyết xong mọi chuyện ở đây rồi nói sau. Đến Thành Cơ đánh Kha Đức Nhạc một trận. Lần này, nàng nhất định phải dùng sức một chút mới được. Chảy mồ hôi, thắp một ngọn nến cho cha Nhạc. V. Phượng Hoàng an tĩnh mà nằm bên cạnh hai quả trứng của mình. Để cho dung nham nóng bỏng ẩn chứa năng lượng hỏa hệ tiến vào cơ thể của mình và hai quả trứng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đứa con trong quả trứng cũng ổn định, liền đi đến trước mặt người bạn của mình. Caroline, đưa quả trứng này cho Lâm Tái đi. Phượng Hoàng sinh ra một quả trứng, đều bởi vì cần năng lượng quá lớn mà bản thân sẽ suy yếu bất kham. Chưa nói chi là một lần mang thai hai quả. Vì vậy, thời gian sinh sản mới kéo dài. Cũng vì vậy, hai quả trứng Phượng Hoàng này hơi nhỏ. Bất quá, Phượng Hoàng cho dù khi sinh ra nhỏ yếu, nhưng chỉ cần hấp thu đầy đủ năng lượng, vẫn có thể trở nên vô cùng cường đại. Cảm ơn ngươi, ngải ti, Caroline mở miệng, đem bàn tay của mình đặt lên thân thể Phượng Hoàng, bắt đầu giúp đỡ đối phương khôi phục sức khỏe. Naga bộ tộc rất may mắn, trời sinh đã được Phượng Hoàng yêu thích, nhưng mà theo lý, Phượng Hoàng phải chờ tới khi thành niên mới có thể ký kết cộng sinh khế ước cùng Naga tộc. Nhưng hiện giờ tại thần thú điện, Naga tộc không tính Lâm Tái thì cũng chỉ còn lại hai người. Phượng Hoàng cũng chỉ có ba, một con Phượng Hoàng trong đó, vẫn không chịu ký kết khế ước với người khác, cho nên đối tượng để Lâm Tái ký kết khế ước, khẳng định chính là một trong hai quả trứng này. Cùng lúc đó, mặc kệ là hai quả trứng Phượng Hoàng mới sinh này hay là Lâm Tái, đều là bảo bối của thần thú điện. Cách chương.